Hắc y thiếu nữ nghiêng đầu tránh trường, thì cổ tay đã bị Gia Luật Yến chộp lấy, vội tung cước đá ra, buộc Gia Luật Yến phải lùi lại, mới không bị cướp mất đao. Dương Quá thấy hai thiếu nữ đều xuất thủ thần tốc, chàng tầm kinh ngạc, trong giây lát, hai nàng đã trao đổi 7, 8 chiêu, lúc này đã có 10 vệ sĩ chạy đến cửa, thấy hai thiếu nữ đang giao đấu, họ đều muốn xông vào, nhưng Gia Luật Tấn nói, hượm đã, Tam tiểu thư không cần các ngươi trợ thủ. Dương Quá nói nhỏ với Lục Vô Song, tức phụ nhi, hai cô nương kia võ công cao hơn nàng đấy. Lục Vô Song cả giận, nghiêng người giáng cho một trường. Dương Quá vừa cười vừa tránh, nói, đừng làm ồn, hãy xem người ta giao đấu thì hơn. Lục Vô Song nói, vậy ngươi thử nói thật ta nghe, rốt cuộc ta cao hơn họ, hay là họ cao hơn ta? Dương Quá nói nhỏ, một đấu một, thì hai cô nương kia đều không bằng nàng. Nàng một mình đánh hai cô nương ấy, nếu chỉ luận về võ công, chắc nàng sẽ thua, nhưng lối đánh của hai cô nương kia quá thật thà, không hề mưu trí, quỷ kế đa đoan, hiểm ác như nàng, cho nên cuối cùng sẽ bị thua nàng. Lục Vô Song thầm khoái chí, nói nhỏ, cái gì mà quỷ kế đa đoan, nói về quỷ kế đa đoan, thì chẳng ai trên đời sánh kịp ngốc đại gia đầu ngốc nhà này. Dương Quá mỉm cười, nói, như thế là nàng được làm ngốc đại nương rồi còn gì. Lục Vô Song xì nhẹ một tiếng, hai thiếu nữ đấu một hồi, Gia Luật Yến cuối cùng tay không vũ khí, mấy lần cố đoạt liễu diệp đao của đối phương không được. Phản phải né tránh, không cách gì trả đòn. Gia Luật Tề nói, tam muội, để huynh đấu thử, chàng trai tiến vào, tay phải tung liền 3 trường. Gia Luật Yến lui ra, đứng bên tường, nói, được, để ca ca thử. Dương Quá mới ngắm Gia Luật Tề xuất thủ 3 chiêu, đã thầm kinh dị, thấy chàng ta tay trái chống nạnh, thủy chung không động, tay phải duỗi ra co vào, không hề di động cước bộ, linh hoạt đối phó với đơn đao của đối phương, chiêu số tinh diệu, bộ vị chuẩn xác, quả thật bất phàm. Thì nghĩ thầm, người này cư thật, võ công tựa hồ là phái toàn chân, song lại không phải. Lục Vô Song nói, đồ ngốc, võ công chàng trai kia cao hơn ngươi nhiều lắm. Dương Quá mày nhìn, không nghe thấy lời của Lục Vô Song. Hết chương.